khiến mọi người tại đây đồng tử hơi co lại. Tào Vân, Vương Trầm Thiên mấy người lại là sắc mặt vui vẻ. Thủ tịch, một ngày này, thiên tử xuất chinh, trăm vạn đại quân tiếp cận, thư viện thủ tịch trở về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.